Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trong bóng đêm, thế nhưng cổ lạnh lệ khí tức lại thật lâu không có tán đi. Chương 341, làm bạn hoa đăng tiết. Ngay tại mặt cứ quay người rời đi trong nháy mắt, một đạo chùm sáng màu đen từ trong cơ thể bắn ra, lặng yên không một tiếng động hướng Huân Nhi đánh tới, tốc độ của nó cực nhanh, lại ở trong màn đêm cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng Tiêu Lăng cùng Huân Nhi phản ứng biết bao nhạy cảm, ánh mắt của bọn hắn giống như liệt ưng giống như sắc bén, đạo hắc quang kia trong mắt bọn hắn không chỗ che thân. Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, mà Tiêu Lăng khóe miệng thì khơi gợi lên vẻ khinh thường đường cong. Tại cái kia màu đen chùm sáng còn tại giữa không trung lúc, Tiêu Lăng hời hợt phóng xuất ra hắn linh hồn lực, cổ lực lượng này vô hình vô chất, người bình thường căn bản không phát hiện được. Hắn linh hồn lực hóa thành một cái đại thủ, tinh chuẩn bắt được đạo kia lặng yên không một tiếng động bắn về phía Huân Nhi chùm sáng màu đen, để nó không thể động đậy. Ngay sau đó, hắn đơn giản dễ dàng mà vung tay lên, đạo kia nguyên bản tấn mãnh vô cùng chùm sáng màu đen liền giống bị thuần phục giả thú, ngoan ngoãn trôi dạt đến trước mặt hắn. Cứ việc chùm sáng màu đen còn tại dãy dụa, tính toán tiếp tục hướng Huân Nhi phương hướng phóng đi, nhưng ở Tiêu Lăng khống chế, nó giống như là bị vô hình xiềng xích gò bó, căn bản là không có cách đi tới một chút. Tiêu Lăng thờ ơ đánh giá cái này trùng sáng, bằng vào hắn phong phú kiến thức, rất nhanh liền đoán được cái đồ chơi này công dụng. Đây cũng là một loại nào đó truy tung tiêu ký, cũng không biết là cái nào môn phái bên trong truy tung bí pháp. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng lông mày trao lên, nói: Huân Nhi, xem ra là bởi vì mị lực của ngươi quá lớn, nhân gia ngay cả loại thủ đoạn nhỏ đều đã vận dụng. Chợt Tiêu Lăng nhìn về phía Huân Nhi, lắc đầu, trêu chọc nói. Tại Tiêu Lăng xem ra, Huân Nhi khuôn mặt đẹp chính xác dễ dàng gây phiền toái, hắn không nghĩ nhiều nguyên nhân khác. Dù sao, giống Huân Nhi dạng này nắm giữ dung nhan tuyệt thế người, người ở bên ngoài không hiểu rõ bối cảnh cùng thực lực của nàng lúc, rất dễ dàng trở thành những cái kia tự cao tự đại giả ngấp nghé đối tượng. Loại tình huống này, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Nếu là những người kia chỉ là đơn thuần mà thưởng thức Huân Nhi nhan trị, không có làm ra cử động thất thường gì, Tiêu Lăng nhiều lắm là cũng chính là giáo huấn bọn họ một trận. Nhưng lần này, lại có người dám can đảm công nhiên đối với Huân Nhi động tâm, cái này khiến Tiêu Lăng cảm thấy một hồi nổi nóng, hắn quyết định, đối với loại này người tìm chết, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tiêu Lăng trong ánh mắt thoáng qua một vòng lạnh lẽo, hắn cũng tại trong lòng vì người kia để dành vạn hồn phiên một cái trong đó vị trí. Tiêu Lăng ca ca, vậy ngươi dự định như thế nào đối phó tên kia đâu? Huân Nhi nhẹ nhàng cười cười, mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không có lộ ra đặc biệt để ý, nàng hướng Tiêu Lăng hỏi. Mới đầu, bị loại này người không biết điều mạo phạm quả thật làm cho Huân Nhi cảm thấy có chút không vui, nhưng kỳ thật nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Tiêu Lăng bình thường mặc dù nhìn rất hòa khí, nhưng một khi có người chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hậu quả kia cũng không phải đùa giỡn. Loại chuyện này, chính nàng cũng không cần quá lo lắng. Tiêu Lăng tự nhiên sẽ xử lý tốt hết thảy, nàng chỉ cần ở một bên nhìn xem liền tốt, Tiêu Lăng tự nhiên sẽ giúp kỳ xuất khẩu khí này. Mặc dù Huân Nhi chính mình đối với việc này đồng thời không có để ý như vậy, nhưng âm thầm bảo hộ nàng hai vị đến từ cổ tộc đấu tôn nhưng là không còn bình tĩnh như vậy, trong lòng bọn họ lửa giận có thế không đè xuống được. Kể từ Huân Nhi cùng Tiêu Lăng bước vào Tâm Liên Thành, hai vị này đấu tôn giống như ảnh tùy hình, yên lặng từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ. Bằng vào Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực, tự nhiên là có thế phát giác được bọn hắn tồn tại, cũng biết rõ bọn hắn là cổ tộc cố ý phái tới bảo hộ Huân Nhi, cho nên cũng không có điểm phá. Bởi vậy, mật cứ trước đây cái kia một loạt hành động, cái kia hai tên cổ tộc đấu tôn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, mỗi một chi tiết nhỏ đều không trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Tại hai vị này đấu tôn trong mắt, Huân Nhi tiểu thư thế nhưng là viễn cổ bát tộc bên trong số một cổ tộc tiểu công chúa, thân phận cực kỳ tôn quý. Nàng không chỉ có nắm giữ cổ tộc ngàn năm qua hoàng mỹ nhất tuyệt phẩm huyết mạch, thiên phú càng là phi phàm, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Cho dù nàng bây giờ còn tại trưởng thành bên trong, phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, có thể cùng thân phận nàng đánh đồng người cũng là lác đác không có mấy. Tại cổ tộc nội bộ, cho dù là những cái kia đức cao vọng trọng các trưởng lão, đối với Huân Nhi cũng là sủng ái có thừa, lại càng không cần phải nói vị kia lão tới nữ cổ tộc tộc trưởng, hắn đối với Huân Nhi sủng ái càng là đến mức độ không còn gì hơn. Mà cái kia mực cức, bất quá là một cái chỉ là đấu tông, tại trong cổ tộc, đấu tông cấp bậc cường giả nhiều vô số kể. hắn lại dám đối với Huân Nhi tiểu thư động oai tâm tưởng nhớ, đây quả thực là có đường đến chỗ chết. Đế trưởng thượng nghiêm không thể nhục, người kia nhất thiết phải đánh đổi mạng sống đại giới. Lúc này, Tiêu Lăng đang muốn trả lời Huân Nhi vấn đề, còn chưa kịp há miệng, cái kia hai tên cổ tộc đấu tôn đã vội vã hướng về phía Huân Nhi phát ra truyền âm, giọng nói mang vẻ một tia nộ khí. Tiểu thư, người này đơn giản rất tâm ác độc, cũng dám tại tiểu thư trên thân động loại kia hạ lưu truy tung thủ đoạn, thực sự là ăn tim hùng gan báo. Lão phu ta sống hơn nửa đời người, còn không có gặp qua như thế gan to bằng trời, theo lão phu thấy, nhất thiết phải đối nó nghiêm hình xử trí. Hừ, lại dám đối với tiểu thư ngài hạ thủ, cái này tại chúng ta trong tộc thế nhưng là phạm vào tội lớn ngập trời. Lão phu cho rằng, phải đem hắn trảo hồi tộc bên trong, mang đến hình pháp trong nội đường, để hắn thật tốt nếm thử trăm năm cực hình, tiếp đó lại để cho hắn lấy cái chết tạ tội. Mặc dù hai vị đấu tôn dùng chính là linh hồn truyền âm, nhưng Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, tăng thêm hắn cùng Huân Nhi đứng gần, hai vị kia cũng không cố ý ẩn tàng, cho nên đối thoại của bọn họ Tiêu Lăng nghe tiếng biết. Nguyên bản hắn đang chuẩn bị trả lời Huân Nhi vấn đề, cái này ngược lại là bị ế trụ. Huân Nhi cũng bị hai vị đấu tôn truyền âm cắt đứt mạch suy nghĩ, từ ngữ khí của bọn hắn bên trong nàng có thể cảm giác được phẫn nộ của bọn hắn. Mặc dù nàng đại khái có thể đoán được cái này tức giận nơi phát ra, nhưng nàng cũng không có trực tiếp đáp lại đề nghị của bọn hắn. Tương phản, nàng đem ánh mắt hỏi thăm chuyển hướng Tiêu Lăng, muốn nghe một chút hắn có tính toán gì. Nếu như Tiêu Lăng cảm thấy phiền phức, quyết định trực tiếp đem người kia giết, vậy thì giết chính là. Không cần phiền phức hai vị tiền bối, tất nhiên tên kia dám đối với Huân Nhi động oai tâm tưởng nhớ, vậy thì do ta tới tự mình trừng trị hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ta bảo đảm, hắn sẽ không tốt hơn. Kế tiếp ta cùng Huân Nhi còn dự định thật tốt dạo chơi, liền để hắn lại tiêu dao một hồi. Chờ hắn tự chui đầu vào lưới thời điểm, ta lại ra tay giải quyết hắn. Tiêu Lăng chỉ là làm sơ suy xét, liền hướng hai vị cổ tộc đấu tôn truyền âm nói. Hắn vừa nói, một bên phất tay, đạo kia truy tung ấn ký liền bị hắn hút vào thể nội. Có thứ này, hắn chỉ cần chờ đợi mực cức tự đưa tới cửa, đến lúc đó trực tiếp ra tay giải quyết là được rồi. Coi như người kia sau đó không tìm đến phiền phức, Tiêu Lăng cũng có thể thông qua cái này truy tung ấn ký đảo ngược định vị đến hắn. Tất nhiên Tiêu Lăng ca ca đã có kế hoạch, vậy chúng ta liền theo hắn nói làm a Lâm lão, Viên lão, cũng không cần làm phiền hai vị. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Huân Nhi cũng gật đầu một cái, hướng hai vị đấu tôn truyền ngôn đạo. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nhẹ nhõm, rõ ràng đối với Tiêu Lăng an bài là nói gì nghe nấy. Nghe được Huân Nhi chỉ thị, hai vị này cổ tộc cường giả đấu tôn mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, không thể tự tay giáo huấn cái kia mạo phạm Huân Nhi gia hỏa, nhưng tất nhiên Huân Nhi đã có an bài, bọn hắn xem như thuộc hạ cũng không tốt nhiều lời nữa. Huống hồ, lấy Tiêu Lăng thực lực, đối phó cái kia mới miễn cưỡng đạt đến cao giai đấu tông mực cức cũng không nói chơi. Bọn hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, yên lặng tiếp tục che giấu mình hành tung, quay về đến bọn hắn hộ vệ bản chức trong công việc đi. Lúc này, chủ cửa hàng lão bà đã đem thanh liên hoa đăng lấy xuống, đóng gói tốt, giao cho Tiêu Lăng cùng Huân Nhi. Nàng mỉm cười nói, cái này chén nhỏ thanh liên hoa đăng bây giờ chính là các ngươi. Nguyện nó cho các ngươi mang đến mỹ hảo chúc phúc. Tiêu Lăng nhận lấy hoa đèn, mỉm cười hướng lão bà nói lời cảm tạ, ghê cảm ơn, lão bà. Chúng ta sẽ trân quý phần này chúc phúc. Huân Nhi cũng mỉm cười hướng lão bà gật đầu một cái, biểu thị cảm tạ. Tiếp đó, hai người liền dắt tay rời đi nhà này hoa đăng cửa hàng, tiếp tục hoa đăng của bọn họ tiết hành trình. Trong lòng Liên Thành thành Bắc khu cùng Nam thành khu ở giữa, chảy xuôi một đầu tên là Luyến Tâm sông dòng sông. Luyến Tâm sông trên mặt nước, từng chiếc trang sức ngũ thải đèn lồng du thuyền chậm rãi xẹt qua, mỗi trên chiếc thuyền này đều mang theo nhiều loại tinh xảo hoa đăng, có giống rèm châu, có như theo màng, còn có dùng quế một cùng lan bằng gỗ thuyền mái chèo, tăng thêm mấy phần cổ điển ý vị. Những thứ này du thuyền trên mặt sông xuyên thẳng qua, phản phất là lưu động hội đèn lồng, vì Luyến Tâm sông tăng thêm vô hạn sinh cơ. Trên mặt sông, vô số lòng bàn tay đèn theo sóng nước khẽ đung đưa, bọn chúng có bị làm thành lá sen hình dạng, có giống như là nhẹ nhàng lông vũ, đem lòng sông tô điểm tựa như ảo mộng. Những thứ này ánh đèn ở trên mặt nước phía dưới chiếu rọi, phản phất đem người đưa vào một cái từ pha lê cùng châu báu tạo thành kỳ diệu thế giới. Mà làm người khác chú ý nhất, không gì bằng đầy trời lơ lửng hoa đăng. Bọn chúng cũng không phải là chân chính đầy sao, lại so ngôi sao càng thêm tiếp cận nhân gian, mỗi một ngọn đèn đều gánh chịu lấy mọi người tâm nguyện, chậm rãi lên phía bầu trời đêm, phảng phất có thể đem nguyện vọng trực tiếp đưa tới phía chân trời. Phóng đèn là hoa đăng tiết bên trong trọng yếu nhất một trong hoạt động. Mọi người tại những này trên đèn viết xuống nguyện vọng của mình, sau đó để bọn chúng theo gió trôi hướng phía chân trời, hy vọng chúng nó có thể bị bầu trời thần minh nghe thấy, từ đó thực hiện trong lòng mình nguyện vọng. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi một bên thoải mái mà trò chuyện, một bên tại hoa đăng tiết náo nhiệt bầu không khí bên trong chẳng có mục đích mà đi dạo. Bọn hắn vừa đi vừa nghĩ, thích hợp bên cạnh mỗi một cái quầy hàng, mỗi một cái sự vật mới mẻ đều tràn đầy hiếu kỳ. Liền tại đây dạng đi bộ nhàn nhã bên trong, hai người bất tri bất giác đi tới Luyến Tâm bờ sông. Lúc này Luyến Tâm bờ sông đã tụ tập không ít người, nam nữ già trẻ đều có, nhưng nhiều nhất vẫn là những cái kia tay trong tay tình lữ. Bọn hắn hoặc tại bờ sông nhẹ giọng thì thầm, hoặc đang thả đèn lúc nhìn nhau nở nụ cười, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong. Bờ sông trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng hơi nước, cùng hoa đăng quang ảnh đang vào một chỗ, tạo nên một loại lãng mạn ấm áp không khí. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cũng bị không khí này lây, bọn hắn tìm một chỗ tương đối địa phương an tĩnh, lặng lặng thưởng thức trên mặt sông ánh đèn cùng trên bầu trời hoa đăng. Nhìn, những cái kia hoa đăng giống như đem bầu trời đêm đều đốt sáng lên đâu. Huân Nhi chỉ vào trên bầu trời dần dần đi xa hoa đăng, trong mắt lập lòe bình thường khó mà nhìn thấy hiếu kỳ cùng vui sướng. Tiêu Lăng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy những cái kia hoa đăng giống như chấm chấm đầy sao, tô điểm ở trong trời đêm. Chính xác cho hoa này Tết hoa đăng ban đêm tăng thêm mấy phần thần bí cùng lãng mạn. Đúng vậy a, mỗi một ngọn đèn đều gánh chịu lấy một cái nguyện vọng, nhiều như vậy nguyện vọng hội tụ vào một chỗ, nhất định rất hùng vĩ. Hắn mỉm cười đáp lại. Huân Nhi gật đầu một cái, tiếp đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt mang theo một tia hoạt bát. Rê Tiêu Lăng ca ca, ngươi nói nguyện vọng của chúng ta có thể hay không giống cái này trong tinh đồ một dạng, chỉ cần ký thác vào hoa đăng phía trên, cuối cùng đều có thể thực hiện đâu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhéo nhéo Huân Nhi tay, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, "Lẽ đương nhiên sẽ, có ta ở đây, nguyện vọng của ngươi làm sao có thể không thực hiện đâu." Huân Nhi bị hắn mà nói chọc cười, nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Tiêu Lăng cánh tay, nụ cười trên mặt giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, "Tiêu Lăng ca ca, ngươi cho rằng ngươi là đấu đế nha, muốn thế nào thì làm thế đó." Hai người tiếp tục dọc theo bờ sông dạo bước, bọn hắn thỉnh thoảng lại dừng lại thưởng thức trong sông hoa đăng, hoặc là quan sát những người khác phóng đèn tình cảnh. Tại cái này tràn ngập sung sướng cùng chúc phúc trong ngày lễ, lòng của bọn hắn cũng tự hồ càng thêm chặt chẽ mà nối liền với nhau. Bờ sông đám tình nhân nhau nhau thả trong tay hoa đăng, mỗi một ngọn đèn bay lên không đều kèm theo một hồi reo hò cùng tiếng vỗ tay. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cũng gia nhập bọn hắn chọn lựa một chiếc tuyệt đẹp hoa đăng, cẩn thận tại trên đèn viết xuống nguyện vọng của mình. "Tốt, Huân Nhi, cũng nên để chúng ta nguyện vọng bay lên a." Tiêu Lăng cầm bút lên, cuối cùng tại trên đèn tăng thêm mấy chữ, tiếp đó đối với Huân Nhi nói. Huân Nhi gật đầu một cái, hai người cùng một chỗ nhẹ nhàng đem hoa đăng nâng lên, để ấm áp hỏa diễm tràn ngập đèn bên trong. Theo nhiệt khí lên cao, hoa đăng chậm rãi rời đi tay của bọn hắn, trôi hướng bầu trời đêm, gia nhập khác hoa đăng hàng ngũ, mang theo nguyện vọng của bọn hắn, bay về phía chân trời xa xôi. Theo hoa đăng chậm rãi bay lên không, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi ánh mắt đều trong lúc lơ đãng rơi vào đối phương hoa đăng bên trên. Lấy tu vi của bọn hắn, cho dù là khoảng cách xa xôi bao nhiêu, cũng có thể thoải mái mà thấy rõ trên đèn văn tự. Tiêu Lăng ánh mắt nhu hòa, hắn có thể nhìn đến Huân Nhi hoa đăng bên trên viết mấy hàng thanh tú chữ nhỏ. Nguyện gia tộc phồn vinh hưng thịnh, nguyện thân nhân bằng hữu hạnh phúc an khang, nguyện cùng tình cảm chân thành người dắt tay đồng hành, cùng chung đời này. Nhìn lén đến dạng này chữ viết sau, Tiêu Lăng vội vàng thu tầm mắt lại, sợ bị phát hiện. Bất quá trong lòng lại tại thầm nói, e đến đấu đế mà nói, tuổi thọ hẳn là cũng không phải là vấn đề, đến lúc đó nhưng phải cùng Huân Nhi nhiều sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Huân Nhi ánh mắt cũng một cách tự nhiên rơi vào Tiêu Lăng hoa đăng bên trên. Nguyện lực lên núi cao, đứng ở đại lục chi đỉnh, tâm nguyện yêu người thường bạn tả hữu, cùng nhau thưởng thức thế gian phồn hoa. Nhìn thấy bên trên viết nội dung, Huân Nhi khóe miệng không tự chủ treo lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Huân Nhi vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ sừng sững ở cái này đấu khí đại lục chi đỉnh, cực xa tiêu tộc lịch đại tiên tổ, viết ngươi huy hoàng. Cứ việc người chung quanh sóng triều động, nhưng đối với Tiêu Lăng cùng Huân Nhi tới nói, phản phất toàn bộ thế giới tại thời khắc này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hư! Hư! Trùng hợp, đúng lúc này, bờ sông đám người phát ra một hồi reo hò, nguyên lai là bắt đầu bắn pháo hoa. Từng quả pháo hoa gào thét lên bay về phía bầu trời đêm. Tại màn trời bên trên nở rộ thành từng đóa hoa mỹ đóa hoa, đem thế giới chung quanh đều nhiễm lên màu sắc sặc sỡ quang. Tiêu Lăng quay đầu nhìn về phía Huân Nhi, vừa vặn bắt được trong chớp nhoáng này vẻ đẹp. Theo pháo hoa hào quang chiếu rọi, Huân Nhi khuôn mặt bị điểm xuyết phải càng thêm sinh động, phảng phất là cái này hắc ám thế giới bên trong đột nhiên nở rộ một đóa tuyệt mỹ chi hoa. Khuôn mặt của nàng tại pháo hoa làm nổi bật phía dưới, giống như một bức rung động lòng người bức tranh, đẹp để cho người ta kinh hãi. Chung quanh tiếng ồn ào từ hồ cũng biến mất, thế giới của bọn hắn phảng phất chỉ còn lại có lẫn nhau. Tiêu Lăng nhìn xem Huân Nhi, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, hắn nhẹ nói, "Ê Huân Nhi, ngươi nhìn, những thứ này pháo hoa tuy đẹp, cũng không kịp nụ cười của ngươi vạn nhất." Huân Nhi nghe được Tiêu Lăng mà nói, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nàng biết, vô luận thế nào, Tiêu Lăng chắc là có thể dùng lời của hắn để nàng cảm thấy đặc biệt cùng trân quý. Nàng ngẩng đầu nhìn pháo hoa, lại nhìn một chút Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe hạnh phúc tia sáng, "Kệ Tiêu Lăng ca ca, có ngươi tại, ta cảm thấy chính mình so những thứ này pháo hoa còn muốn rực rỡ." Đối mặt ở giữa, ánh mắt hai người đang vào một chỗ, chung quanh ồn ào náo động phảng phất trở thành xa xôi bối cảnh âm, không cách nào quấy rầy đến cái này chỉ thuộc về bọn hắn yên tĩnh thời khắc. Tại cái này tràn ngập tiếng cười nói hoa đăng tiết, trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Theo càng ngày càng nhiều pháo hoa tại thiên không bên trong rực rỡ nở rộ, giữa hai người tình cảm tự hồ cũng tại lặng yên ấm lên. Tiêu Lăng nhìn xem Huân Nhi cái kia tại pháo hoa dưới ánh sáng càng động lòng người khuôn mặt, nhịn không được chậm rãi tới gần. Huân Nhi ánh mắt bên trong lập lòe mong đợi tia sáng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghênh đón sắp đến ôn nhu. Ngay một khắc này, hai người môi nhẹ nhàng đụng vào nhau, phảng phất thế gian tất cả mỹ hảo đều ở đây một sát na ngưng kết. Tiêu Lăng ôn nhu ôm Huân Nhi hông, mà Huân Nhi thì ôm thật chặt lấy Tiêu Lăng cổ, hai người tại pháo hoa chứng kiến phía dưới, thâm tình ôm nhau mà hôn. Trên bầu trời pháo hoa vẫn như cũ rực rỡ mà tỏa ra, màu sắc sặc sỡ tia sáng chiếu rọi tại trên người của hai người, vì bọn họ tình yêu tăng thêm một phần như mộng ảo màu sắc. Thế giới chung quanh tự hồ cũng tại thời khắc này dừng lại, chỉ có tình yêu của bọn họ tại pháo hoa chiếu rọi xuống, càng nóng bỏng cùng kiên định. Nụ hôn này, như cùng hắn nhóm tình yêu, vừa ngọt ngào vừa nóng liệt, vừa ôn nhu lại kiên định. Làm hai người cuối cùng chậm rãi tách ra lúc, trong mắt của bọn hắn đều lập lòe hạnh phúc cùng thỏa mãn tia sáng. Lần này hoa đăng tiết Huân Nhi trải qua rất vui vẻ, nhờ có Tiêu Lăng ca ca ngươi tìm đến ta, bằng không thì Huân Nhi có thể liền bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời giờ. Huân Nhi trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nàng rút vào Tiêu Lăng trong ngực, nhẹ nói. Yên tâm đi, đây hết thảy cũng là tốt nhất an bài, nếu như ngươi về sau còn nghĩ tới này hoa đăng tiết mà nói, ta sẽ theo ngươi. Tiêu Lăng vuốt ve Huân Nhi mái tóc, mỉm cười đáp lại nói. Bọn hắn lần nữa ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia như củ sáng lạng bầu trời đêm, pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ. Tại cái này tràn ngập yêu cùng chúc phúc trong ngày lễ, tình yêu của bọn họ giống như những cái kia pháo hoa, rực rỡ chói mắt, phảng phất có thế vĩnh hằng mà lưu lại trong trí nhớ. Ngay tại Tiêu Lăng cùng Huân Nhi đắm chìm tại lẫn nhau ấm áp bên trong, đắm chìm tại hoa đăng tiết lãng mạn không khí thời điểm, bọn hắn phía trên bên trong hư không, một đạo cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy hư ảo nam tử thân ảnh lặng yên xuất hiện. Vị này hư ảo nam tử, thân mang một bộ sư cũ trường bào, tóc dài theo gió nhẹ nhàng lay động, mặt mũi của hắn mặc dù mơ hồ, thế nhưng ánh mắt lại để lộ ra một loại nhìn thấu thế sự thâm thúy cùng trí tuệ. Ai? Chương 342, Tâm Lan Cổ Thụ. Nếu có người có thể nhận ra vị này hư ảo nam tử chân dung, chắc chắn khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn đương nhiên đó là hiện nay trên đấu khí đại lục đỉnh phong cường giả một trong, cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm, Cổ Nguyên. Cứ việc chỉ là một đạo ý niệm, hắn tồn tại lại cùng hoàn cảnh chung quanh hoàng mỹ dung hợp, phản phất bản thân hắn chính là thiên địa này một bộ phận. Tại dạng này ngày lễ ồn ào náo động bên trong, không ai có thể phát giác được hắn tồn tại, hắn phản phất ở vào một không gian riêng biệt, siêu nhiên tại thế. Ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn chăm chú lên phía dưới gắt cao cùng nhau dựa vào là Tiêu Lăng cùng Huân Nhi, trong mắt lộ ra một tia khó mà nắm lấy tình cảm. Ai, con gái lớn không dùng được a, cũng không biết trước kia để cho Huân Nhi đi tới Tiêu gia, có phải là hay không cử chỉ sáng suốt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hết thảy liền đều tùy duyên a. Bất quá tiểu tử này cũng là thực sự là kỳ lạ, cái này tinh thuần vô cùng bàn bạc sinh mệnh lực, thể nội đồng thời thu phục năm loại dị hỏa, linh cảnh đại viên mãn linh hồn, cũng là miễn cưỡng xứng với Huân Nhi. Tiêu Huyền, xem ra các ngươi Tiêu tộc cũng coi như là có người kế nghiệp. Theo cuối cùng một đóa pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi tại Luyến Tâm bờ sông thưởng thức cũng có một kết thúc. Bọn hắn tay trong tay, dọc theo bờ sông chậm rãi đi tới, thưởng thức dọc theo đường hoa đăng, những thứ này hoa đăng hình thái khác nhau, có giống bay lượn phượng hoàng, có giống như du động cá chép, mỗi một chén nhỏ đều gánh chịu lấy người chế tác chúc phúc cùng xảo tư. Bọn hắn còn tham dự một chút hoa đăng tiết truyền thống trò chơi, tỉ như đoán đố đèn. Tại treo đầy thải sắc tờ giấy đố đèn khu, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi thay phiên ngờ tới, mỗi khi Huân Nhi đoán đúng một cái đáp án, con mắt của nàng liền sẽ sáng lên, mà Tiêu Lăng thì tại một bên khích lệ nàng, hai người tiếng cười cùng tiếng hoan hô sáp nhập vào ngày lễ sung sướng bầu không khí bên trong. Tiếp lấy, bọn hắn lại thử chế tác hoa của mình đèn. Tại một vị lão nghệ nhân dưới sự chỉ đạo, bọn hắn tự tay cắt xén giấy màu, dán đồ án, cuối cùng phủ lên hoa của mình đèn, nhìn xem nó trên mặt sông theo dòng nước chậm rãi phiêu xa, trong lòng hai người đều tràn đầy cảm giác thành tựu. Ngoài ra, bọn hắn còn thưởng thức ngày lễ đặc hữu mỹ thực, như ngọc nhu nguyên tiêu cùng đủ loại tạo hình rất khác biệt bánh kẹo. Mỗi một loại đồ ăn đều để người dư vị vô cùng, tăng thêm ngày lễ vui sướng. Theo bóng đêm dần dần nồng đậm, hoa đăng tiết náo nhiệt bầu không khí cũng chậm chậm lắng động xuống. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi dạo bước đến trong thành quảng trường, trước mắt là một gốc cao tới trăm trượng đại thụ. Cây này tráng kiện đến kinh người, muốn mấy chục người tay cầm tay mới có thể miễn cưỡng vây quanh ở nó thân cây. Trên cây cành lá rậm rạp, giống như là một thanh khổng lồ cái nắp ô dù màu xanh, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ tại nó dưới bóng mờ. Đại thụ mỗi một cái chạc cây thượng đô treo đầy nhiều loại đồng tâm khóa cùng cầu nguyện bài các loại, gió đêm nhẹ nhàng thổi, những cái kia khóa cùng bài liền phát ra đinh linh linh tiếng vang giòn giả, giống như là trong bóng đêm một bài khúc hát ru, vì cái này ban đêm tốt đẹp mang tới mấy phần không khí ấm áp. Dưới cây đồng dạng phi thường náo nhiệt, không ít người ở đây thi triển riêng phần mình kỹ xảo, cẩn thận từng ly từng tí đem mang tới vật nhỏ phủ lên nhánh cây. Có nhảy dựng lên cố gắng với tới cao hơn chạc cây, có nhưng là giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác lấy đem khóa hoặc lệnh bài treo ở vị trí thích hợp. Mỗi người đều đang dùng tâm địa hoàn thành cái này nho nhỏ nghi thức, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng nụ cười thỏa mãn, phản phất tại giờ khắc này, nguyện vọng của bọn hắn theo những thứ này vật cùng một chỗ, lẳng lặng treo ở đại thụ bên trên. Cây này được xưng là tâm lan cổ mục, không có người có thể nói rõ được nó tại trong thành thị đứng thẳng bao nhiêu năm tháng. Nó phản phất một mực tại ngủ say, giống như là một vị trầm mặc thủ hộ giả, lẳng lặng thủ hộ lấy tòa thành thị này an bình. Tâm lan cổ một con đường tu luyện có chút đặc biệt, nó hấp thu là nhân loại tình cảm tinh hoa. Trong thành thị mọi người hỉ nộ ai ố, mỗi một loại tình cảm ba động, đều biết chuyển hóa làm nhỏ xíu năng lượng, theo gió trôi hướng cái này khỏa đại thụ. Những thứ này tình cảm năng lượng trở thành nó tu luyện cội nguồn, không chỉ có tư dưỡng nó, còn duy trì lấy nó cùng tòa thành thị này ở giữa khó có thể dùng lời diễn tả được liên hệ. Nguyên nhân chính là như thế, trong thành trong truyền thuyết nâng lên, một khi tâm liên thành tao ngộ nguy cơ, tâm lan cổ mục liền sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh, đứng ra, thủ hộ mảnh đất này an bình. Đứng tại tâm lan cổ mục trước cây khô, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi ngước đầu nhìn lên lấy cái này khỏa cổ thụ cao vút trong mây, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kính ý. Cổ thụ thân cành tráng kiện, trên vỏ cây khắc đầy dấu vết tháng năm, nó tán cây giống như một mảnh hải dương màu xanh lục, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng keo sột soạt, phản phất tại nói cố sự cổ xưa. Cây này tu vi, chỉ sợ đã tiếp cận bát giai đi. Mặc dù nó bây giờ còn tại ngủ say, tích góp năng lượng, nhưng kể cả chỉ là tản ra một chút khí tức, cũng có thể cảm nhận được nó hùng hồn cùng cường đại. Tiêu Lăng hơi cảm ứng một phen sau, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Chính xác, thực vật loại cao giai ma thú vốn là không thường thấy, giống tâm lan cổ một loại như vậy càng là hy hữu, ta cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến đâu. Huân Nhi cũng gật đầu một cái, nàng nhẹ nói lấy, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cổ thụ vỏ cây, cảm thụ được nó cái kia thô ráp và tràn ngập sinh mệnh lực khuynh hướng cảm xúc. Tiêu Lăng ánh mắt từ tâm lan cổ một đỉnh thu hồi lại, hắn chuyển hướng Huân Nhi, trong mắt lập lòe một tia hiếu kỳ tia sáng, về phía trước nghe nói, nếu có người có thể leo đến cái này tâm lan cổ một chỗ cao nhất, hơn nữa nhận được cổ một tán thành, liền có thể thu được một phần đặc biệt cơ duyên. Mặc dù không biết lời đồn đãi này là thật là giả, nhưng ta cảm thấy thật có ý tứ, Huân Nhi, ngươi nguyện ý bồi ta cùng tiến lên đi xem một chút sao? Tiêu Lăng phía trước tại đi dạo lúc liền nghe nói qua cái này truyền thuyết, nghe nói có thể đăng đỉnh tâm lan cổ một đồng thời thu được hắn công nhận người, sẽ thu được một phần khó được cơ duyên. Nhưng trong truyền thuyết cũng nâng lên, càng tiếp cận ngọn cây, cổ một tản ra uy áp lại càng cường đại, bởi vậy có rất ít người có thể thành công đăng đỉnh. Hơn nữa, dù cho có người lên rồi, nếu như không chiếm được tâm lan cổ một hảo cảm, cũng chỉ có thể không công mà lui. Tất nhiên Tiêu Lăng ca ca đều nói như vậy, Huân Nhi đương nhiên nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tìm tòi. Hơn nữa, Huân Nhi cũng rất tò mò, tin đồn kia bên trong cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Huân Nhi nghe được Tiêu Lăng mà nói, trong mắt cũng lập lòe vẻ hưng phấn, nàng mỉm cười đáp lại nói. Huân Nhi gật đầu đồng ý trong nháy mắt, Tiêu Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái vui thích đường cong. Hắn không chần chờ chút nào, cấp tốc dắt Huân Nhi tay, nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng nhẹ nhàng thân thể đưa vào mình ôm ấp, một cái tay khác vững vàng vòng lấy eo của nàng. Huân Nhi đối với Tiêu Lăng bất thình lình thân mật động tác có chút ngoài ý muốn, nàng ra vẻ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhu thuận nghi người, tựa vào Tiêu Lăng lồng ngực nở nang bên trên mặt mang vẻ cưng chiều bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thân hình thoát một cái, phản phất chạy như bay, hắn mang theo Huân Nhi trực tiếp đằng không mà lên, giống như là một đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, hướng về tâm Lan Cổ Mộc đỉnh bay đi. Trong lòng Lan Cổ Mộc cành lá ở giữa, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi giống như nhẹ nhàng tinh linh, qua lại rậm rạp chạc cây bên trong. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, không khí chung quanh bị vạch phá, phát ra tiếng rít, phản phất tại vì bọn họ leo lên cổ vũ ủng hộ. Đang phi hành trên đường, bọn hắn cũng gặp phải khác người khiêu chiến, cái này một số người cũng giấu trong lòng lên đỉnh mộng tưởng, hướng tâm Lan Cổ Mộc đỉnh tiến phát. Nhưng mà, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi tốc độ căn bản không phải cái này một số người có thể so sánh, bọn hắn thoải mái mà vượt qua cái này đến cái khác người cạnh tranh, giống như hai đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Những cái kia bị siêu việt người khiêu chiến, nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy siêu việt chính mình lại là hai cái trẻ tuổi như vậy gương mặt lúc, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn quăng tới trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đối với Tiêu Lăng cùng Huân Nhi thực lực tán thưởng không thôi. Các ngươi mau nhìn, nhìn cái kia hai người trẻ tuổi, không cần hai cánh đấu khí liền có thể trên không trung tự do bay lượn, tuổi tác nhẹ nhàng liền ít nhất là đấu tông cấp bậc cường giả. Tại Trung Châu, thiên phú như vậy thực sự là hiếm thấy, đơn giản chính là phượng mao lân giác. Một vị người đứng xem nhịn không được tán thán nói, trong giọng nói toát ra hâm mộ và kính nể. Xem bọn hắn nhẹ nhõm ngăn cản tâm Lan Cổ Mộc uy áp, thực lực này cũng không bình thường, không biết bọn hắn có thể hay không nhận được trong truyền thuyết cơ duyên. Một người khác cũng gia nhập thảo luận, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng chờ mong. Ai, loại kia chuyện tốt cùng chúng ta những người bình thường này là vô duyên. Bên cạnh có người cười một cái tự dẻo, trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nhẹ nhõm hài hước. Bất quá Tiêu Lăng cùng Huân Nhi chuyên chú vào leo lên, cũng không có lưu ý đến chung quanh những cái kia tràn ngập hâm mộ và cặp mắt kính nể, cùng với những cái kia đối bọn hắn thực lực nghị luận. Sau một phen thời gian phi hành, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cuối cùng đã tới tâm Lan Cổ Mộc tán cây. Làm bọn hắn đạp vào mảnh này cao vút lục sắc thiên đường lúc trước cái loại này theo độ cao tăng thêm mà càng mãnh liệt uy áp, vậy mà như kỳ tích mà toàn bộ tiêu tán. Cây cổ thụ này không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, cành lá rậm rạp, trụ cột đoạn cao nhất đường kính đạt đến kinh người 30 mét. Hoàn cảnh nơi này dị thường sạch sẽ, không có loài chim hoặc ma thú xào huyệt, liền một mảnh lá rụng cũng khó có thể tìm được, cho người ta một loại siêu nhiên thoát tục cảm giác. Đứng tại tán cây phía trên, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi phản phất đưa thân vào một cái cực lớn lục sắc sân thượng. Bốn phía là tầng tầng lớp lớp lá xanh, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng kêu sột soạt, giống như là vui mừng nghênh bọn hắn đến. Nguyệt quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, tung xuống loan lỗ quang ảnh, cho mảnh này thế giới màu xanh lục tăng thêm một vòng ấm áp màu sắc. Từ nơi này độ cao quan sát, hơn phân nửa tâm Liên Thành thu hết vào mắt. Thành thị đường đi giống một cái đầu lưu động quang mang, phòng ốc cùng kiến trúc giống như là chú tâm trưng bày đồ chơi, mà những cái kia rộn ràng đám người thì trở nên không có ý nghĩa. Ban đêm đèn đuốc bắt đầu thắp sáng, giống như là có người ở trên bầu trời vung xuống vô số vì sao, đem toàn bộ thành thị trang điểm rực rỡ chói mắt. Đứng tại tâm Lan Cổ Mộc rộng lớn trên tán cây, Huân Nhi nhìn chung quanh một phen, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Tiêu Lăng ca ca, chúng ta đã lên tới, bất quá tin đồn kia bên trong cơ duyên, cũng không giống như sẽ chủ động đi ra, chẳng lẽ cái này tâm Lan Cổ Mộc đối với chúng ta không có cảm tình gì? Huân Nhi thu tầm mắt lại, hơi nghi hoặc một chút đạo. Tiêu Lăng nghe xong Huân Nhi mà nói, cũng tò mò mà ngắm nhìn bốn phía, nhưng tương tự không có phát hiện bất luận cái gì nổi bật manh mối. Hắn mỉm cười, quyết định trước tiên khai thác một chút hành động. Để cho ta tới dò xét một chút tình huống chung quanh, nói không chừng liền có thể tìm được thứ gì. Nói, Tiêu Lăng liền nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, bắt đầu cẩn thận cảm giác hết thảy chung quanh. Một lát sau, Tiêu Lăng một lần nữa mở mắt, đối mặt Huân Nhi ánh mắt mong chờ, hắn lộ ra một cái tự tin mỉm cười, nói khi ta đã phát hiện một chút manh mối, đi theo ta. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm mà kiên định, rõ ràng đối với phát hiện của mình cảm thấy hài lòng. Nói như vậy lấy, Tiêu Lăng mở ra bước chân, hướng về một cái đặc định phương hướng đi đến. Huân Nhi thấy thế, cũng cấp tốc đuổi kịp, nhẹ nhàng dắt Tiêu Lăng tay. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi hướng về cổ thụ tráng kiện nhất thân cành đi đến, cái kia thân cành đường kính chí ít có mấy chục mét, tráng kiện phải đủ để cho một cái tử tinh dược sư vương ở trên đó hành tẩu mà sẽ không cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Thời gian ban đêm, nguyệt quang xuyên qua cành lá khe hở, tại dưới chân bọn hắn trên cành cây tung xuống loang lỗ lỗ chỗ quang ảnh, tạo nên một loại tựa như ảo mộng không khí. Đi hồi lâu sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người dừng bước. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, dùng linh hồn cảm giác lực ra xét rõ ràng phía trước, ngoài ý muốn tại thân cành cuối cùng rậm rạp lá cây ở giữa bắt được một cổ sinh cơ bừng bừng. Một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lá cây tùy theo vang xào xạc, chập chờn bên trong chậm rãi mở ra bí mật của bọn nó. Tại một cây cường tráng cành cây bên trên, đang treo một trái. Cái này trái cây mượt mà bóng loáng, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, phản phất bị nguyệt quang khẽ hôn qua đồng dạng. Màu sắc của nó là thâm trầm tử la lan sắc, phía trên hiện đầy nhẵn nhụi ngân sắc đường vân, những đường vân này ở trong màn đêm lập lòe ánh sáng nhạt, giống như là cất giấu tinh thần bí mật. Trái cây tản ra hương khí tươi mát mà thanh nhã, để cho người ta chỉ là ngửi được liền cảm thấy tinh thần hơi rung động. Nó lẳng lặng nằm ở cành cây bên trên, giống như thiên nhiên chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, chờ đợi người hữu duyên phát hiện. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ cùng tò mò. Đây chính là tâm lan cổ một ngưng tụ ra tinh hoa trái cây, bên trong năng lượng ẩn chứa khổng lồ, đều nhanh bắt kịp một chút bát phẩm đan dược. Hơn nữa ta cảm giác cái này năng lượng cũng không cuồng bạo, người tu luyện hẳn là có thể trực tiếp hấp thu. Tiêu Lăng cẩn thận cảm ứng một phen, tiếp đó sờ cầm một cái, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Tiêu Lăng ca ca, cái này nói không chừng chính là chúng ta tìm kiếm cơ duyên a. Huân Nhi mang theo ý cười nói, ánh mắt của nàng rơi vào viên kia trái cây bên trên. Tiếp đó lại ôn nhu chuyển hướng Tiêu Lăng, ở ngươi bây giờ đã là cửu tinh đấu tông, nếu như dùng cái này trái cây, đột phá đến đấu tôn hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cứ việc trái cây này vô cùng trân quý, nhưng Huân Nhi cũng không có chút nào tư tâm, nàng đầu tiên nghĩ tới là Tiêu Lăng trước mặt cần cùng lợi ích. Nghe được Huân Nhi mà nói, Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết Huân Nhi thân phận đương nhiên sẽ không thiếu khuyết bảo vật như vậy. Hơn nữa trái cây này chính xác vô cùng thích hợp hắn dùng để đột phá đấu tôn cảnh giới. Tiêu Lăng hướng Huân Nhi khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dậm chân hướng về phía trước, chuẩn bị đưa tay lấy xuống viên kia ở trong màn đêm yên tĩnh chờ đợi trái cây. Ai, hai vị tiểu hữu, các ngươi nhìn trúng lão hủ đồ vật, chẳng lẽ dự định cứ như vậy trực tiếp lấy đi sao? Đây không khỏi cũng quá thất lễ a. Đúng lúc này, một cái mang theo thanh âm tang thương đột nhiên vang lên, rõ ràng truyền vào Tiêu Lăng cùng Huân Nhi trong tai. Đạo thanh âm này phản phất là từ cổ thụ mỗi một phiến lá cây, mỗi một đầu thân cành bên trong phát ra, cùng cái này khỏa tâm lan cổ một cổ lão cùng uy nghiêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe được âm thanh bất thình lình này, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi ngược lại là cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Trên thực tế, làm bọn hắn tiếp cận cái này trái cây lúc, liền đã mơ hồ cảm thấy một loại bị yên lặng quan sát vi diệu không khí. Theo thanh âm kia rơi xuống, ánh mắt hai người tập trung ở trái cây phía trước. Ở nơi đó, điểm điểm lục quang bắt đầu lấp lóe, dần dần hội tụ, giống như là trong bầu trời đêm mưa sao bị lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, chậm rãi đáp xuống mảnh này tán cây phía trên. Những điểm sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng ngưng kết trở thành một cái rõ ràng bóng người. Bóng người diện mạo nhìn qua giống như là một lão giả, làn da giống như cổ thụ hoa văn, thâm thúy trong mắt để lộ ra tuế nguyệt lắng động. Hắn người mặc một bộ từ lá cây bệnh thành trường bào, theo gió nhẹ nhàng đông đưa, cho người ta một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Theo lão giả xuất hiện, ánh mắt của hắn nhu hòa rơi vào Tiêu Lăng cùng Huân Nhi trên thân. Trên mặt của hắn khắc đầy dấu vết tháng năm, lại mang theo một vòng nụ cười hòa ái. Thanh âm của hắn mặc dù để lộ ra già nua, lại kỳ dị mà làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh cảm giác, rồi ta chính là cái này tâm lan cổ một linh thức hóa thân, cảm giác được đến của các ngươi, liền từ trong ngủ mê thức tỉnh. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng phất tay, chỉ hướng sau lưng viên kia tản ra ánh sáng nhạt trái cây, tiếp tục nói, ghé cái này trái cây, hội tụ cổ một tinh hoa, đối với các ngươi nhân loại người tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là rất có ích lợi. Ta phỏng đoán, các ngươi hẳn là chính là vì thế mà đến, đối với trái cây này ôm lấy hứng thú nồng hậu a. Chính xác, chúng ta nghe nói tâm lan cổ một chi đỉnh có dấu cơ duyên, cho nên ta cùng Huân Nhi cố ý đến đây. Bây giờ ta chính xác đối với cái này trái cây cảm thấy hứng thú, nó đối ta tu luyện rất có ích lợi, ta dự định mượn nhờ nó tới đột phá cảnh giới của ta. Không biết tiền bối có thể hay không khẳng khái nhường cho. Tiêu Lăng thẳng thắn gật gật đầu, trực tiếp nơi đó nói rõ ý đồ của mình. Cổ thụ Chi Linh nghe xong lời này sau rơi vào trầm mặc, không tiếp tục mở miệng. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cũng rất ăn ý, không có quấy rầy nó, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên. Một lát sau, lão giả cuối cùng mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nguyên bản, ta định cho đi tới nơi này ngọn cây người một chút khảo nghiệm, chỉ có nhận được ta tán thành, mới có thể đem cái này trái cây tặng cho hắn. Hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, mặc dù lão phu nhìn không ra xác thực của các ngươi tu vi, nhưng ta có thể cảm giác được các ngươi trên thân tản ra khí tức nguy hiểm. Các ngươi thể nội có một loại rất nóng sức mạnh, đối với lão phu dạng này thực vật loài ma thú có trời sinh khắc chế. Nếu quả thật muốn cùng các ngươi là địch, chỉ sợ lão phu sẽ không có kết quả tử tế a. Dưới tình huống như vậy, lão phu lại đối với các ngươi thường xuyên khảo nghiệm, ngược lại có chút không thích hợp. Ha ha, tiền bối, chỉ cần ngài không có bất lợi đối với chúng ta dự định, ta cùng Huân Nhi tự nhiên cũng sẽ không đối với ngài khai thác bất kỳ hành động nào. Nghe tiền bối ý tứ, có phải hay không nguyện ý đem cái này trái cây giao cho ta đây? Tất nhiên ta từ tiền bối ở đây lấy được cơ duyên, nếu như ta có thể giúp được cái gì, ngươi cứ việc nói, ta nhất định hết sức nỗ lực. Tiêu Lăng đuôi lông mày trao lên, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, lại không mất lễ phép mà dò hỏi. Chương 343, Thiên Minh Tông mực cức. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, lão giả cười khẽ, đầu của hắn đầu tiên là lắc lắc, sau đó lại điểm một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại ôn hòa khoan dung, nếu như ngươi cần viên kia trái cây, ta có thể cho ngươi. Đến nỗi ngươi nâng lên trợ giúp, ta quả thực có một thỉnh cầu nho nhỏ, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ hy vọng ngươi đang hấp thu viên kia trái cây năng lượng sau đó, có thể đem bên trong loại cây thật tốt chăm sóc một phen. Cái này loại cây, có thể nói là huyết mạch của ta kéo dài, tâm lan cổ một vốn là không thường thấy, nó trưởng thành điều kiện lại vô cùng hà khắc. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ chờ mong, phản phất tại nhờ cậy Tiêu Lăng chiếu cố mình hài tử đồng dạng, hy vọng ngươi có thể cho nó tìm một cái thích hợp chỗ ở, để nó có cơ hội tiếp tục lớn lên, trở thành một cái khắc khỏa giống ta dạng này cổ một. Theo tiếng nói rơi xuống, chung quanh cành lá tự hồ cũng tại hưởng ứng lời nói của ông lão, khẽ đung đưa, phát ra tiếng kêu sột soạt, giống như là đang vì phần này lời nói tăng thêm một phần sinh động hình ảnh cảm giác. Tiêu Lăng nghe xong, làm sơ suy xét, liền cảm giác điều thỉnh cầu này cũng không quá mức. Dù sao, chiếu cố một quả hạt giống với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, cùng sắp tới tay trái cây so sánh, cái này thực sự không tính là việc khó gì. Đúng lúc này, Huân Nhi đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, nhẹ nói, căn cứ chúng ta trong tộc cổ tịch ghi chép, tâm lan cổ một muốn ngưng tụ ra loại cây vô cùng không dễ, nó cần hấp thu phong phú tình cảm năng lượng, mới có thể tại trong trái cây dựng dục ra loại cây. Tiêu Lăng ca ca, cái này trái cây bên trong tâm lan cổ thụ loại cây, rất có thể là cả trên đấu khí đại lục độc nhất vô nhị. Thanh âm của nàng mang theo một tia mới lạ, tiếp tục giải thích nói, ghê hơn nữa, căn cứ vào ghi chép miêu tả, tâm lan cổ một thành thục sau, nắm giữ dò xét người tu luyện trong lòng tình cảm năng lực thần kỳ. Loại năng lực này vô cùng hiếm thấy, tại rất nhiều lĩnh vực đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nghe được Huân Nhi giới thiệu, Tiêu Lăng cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tâm lan cổ một lại có thần kỳ như thế năng lực. Cứ như vậy, bồi dưỡng cây này trồng giá trị càng lớn hơn. Vị này nha đầu nói cũng không tệ, xem ra các ngươi gia tộc nội tình chính xác lạ thường, loại năng lực này cũng không phải là người bình thường có thể giải. Lão giả nghe xong Huân Nhi lời nói, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu một cái, hệ ta nguyên bản cũng là muốn dùng loại năng lực này, tới dò xét tiếp nhận quà tặng người phải chăng thực tình nguyện ý thực hiện hứa hẹn. Hơi hơi dừng một chút, lão giả thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, hắn tiếp tục nói, hệ đã các ngươi đã biết tâm lan cổ chủng trân quý, như vậy, vị tiểu hữu này, lão phu điều thỉnh cầu này ngươi là có hay không nguyện ý đáp ứng chứ? Chỉ là tâm lan cổ thụ trưởng thành chu kỳ dài đằng đẵng, phải chờ tới nó có thể phát huy ra năng lực thiên phú, sợ rằng phải đi qua rất nhiều năm tháng. Nghe được lão giả lời nói, Tiêu Lăng ngược lại là cũng không có quá nhiều quan tâm điểm ấy. Trong lòng của hắn có đếm, trong tay mình có chưởng thiên bình bảo vật như vậy, đến lúc đó chỉ cần nhỏ lên mấy giọt tham thiên tạo hóa lô, cái kia tâm lan cổ thụ tốc độ phát triển chắc chắn đại đại tăng tốc. Không cần bao lâu, là hắn có thể chứng kiến viên kia từ không tới có bồi dưỡng lên tâm lan cổ thụ thể hiện ra tiềm lực của nó, thậm chí bồi dưỡng được một cái ma thú cấp 8 cấp bậc chiến lực, với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Tiền bối, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta Tiêu Lăng đáp ứng. Ta sẽ chú tâm chăm sóc viên kia loại cây, để nó khỏe mạnh trưởng thành, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tiêu Lăng nói, hướng về phía lão giả ôm quyền, biểu lộ trịnh trọng mà thành khẩn, cho thấy hắn đối với phần này cam kết xem trọng. Nghe xong Tiêu Lăng hứa hẹn, trên mặt lão giả lộ ra nụ cười vui mừng, đối với câu trả lời này lộ ra hết sức hài lòng. Hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấu Tiêu Lăng nội tâm, nhưng cũng có thể thông qua tự thân năng lực thiên phú từ Tiêu Lăng trong giọng nói cảm nhận được phần kia chân thành cùng kiên định. Ánh mắt của lão giả bên trong lập lòe ánh sáng nhu hòa, phản phất tại giờ khắc này, hắn thấy được tâm lang của một tương lai cùng hy vọng. Đã ngươi đều đáp ứng điều kiện của ta, lão phu cũng có thể yên lòng đem trái cây này cùng loại cây giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng nó, không nên lãng phí phần này trời ban cơ duyên. Lão giả thanh âm bên trong mang theo một loại thoải mái, hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng phất tay. Theo lão giả phất tay, cái kia treo ở trên nhánh cây trái cây lập tức bắn ra màu xanh biếc hào quang óng ánh, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Nhánh cây rung động nhẹ nhẹ, dường như đang cùng trái cây làm sao cùng cáo biệt, tiếp đó, trái cây liền êm ái thoát ly đầu cành, bình ổn mà bay xuống đến lão giả lòng bàn tay. Sau đó, lão giả đi lại nhẹ nhàng hướng đi Tiêu Lăng, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng có vẻ hơi trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi. Hắn đem trái cây trịnh trọng đưa cho Tiêu Lăng, cái kia trái cây ở dưới ánh trăng lập lòe mê người tia sáng, phản phất ẩn chứa sự sống vô tận lực. Đa tạ tiền bối. Tiêu Lăng lần nữa ôm quyền hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trái cây, giống như là tiếp nhận một cái tân sinh sinh mệnh. Sau đó, hắn từ ngón tay trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, trên cái hộp điêu khắc phức tạp hoa văn, xem xét liền biết vật phi phàm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem trái cây để vào hộp ngọc, động tác nhu hòa mà cẩn thận, phản phất sợ phá hủy trái cây độ hoàn hảo. Hắn đem hộp ngọc đắp kín, lần nữa kiểm tra một phen, bảo đảm không sai sau, mới đưa hộp ngọc thu vào trong nạp giới. Ngay tại Tiêu Lăng đem trái cây thích đáng thu vào nạp giới trong nháy mắt, chung quanh cành lá phản phất cảm nhận được cái này trái cây biến mất, nhẹ nhàng lung lay, phát ra tiếng kêu sột soạt, giống như là đang vì trái cây hoàn toàn mới lữ trình diễn tấu một khúc chúc phúc chương nhạc. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cùng lão giả lại trao đổi vài câu liên quan tới như thế nào bồi dưỡng tâm lang cổ thụ trồng kinh nghiệm cùng lấy ít sau, cảm thấy không có càng nhiều cần hỏi thăm, bọn hắn liền quyết định không lại trì hoãn, chuẩn bị ly khai nơi này. Ngay tại Tiêu Lăng cùng Huân Nhi dự định khởi hành rời đi thời điểm, lão giả đột nhiên nhíu mày, ánh mắt tự hồ xuyên thấu tán cây, nhìn về phía phương xa, tiếp đó quay đầu đối với Tiêu Lăng nói, tự hồ có người đang hướng tới nơi này, tu vi không thấp, đã đạt đến cao giai đấu tông, có thể là hướng về phía các ngươi tới. Cần ta ra tay giúp đỡ sao? Tiêu Lăng nghe xong, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, lập tức hắn phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, theo ánh mắt của lão giả phương hướng dò xét qua đi. Rất nhanh, hắn liền bắt được một cổ quen thuộc huyết tinh khí tức, chính là trước kia tại hoa đăng cửa hàng gặp phải mực cức. Xem ra là đến tìm phiền phức, rồi Tiêu Lăng mỉm cười, lộ ra có chút tự tin về tiền bối, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến ngài ra tay rồi, hai chúng ta ứng phó là được. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhếch miệng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, giải quyết một cái cao giai đấu tông mà thôi, nếu như còn cần người khác hỗ trợ, vậy hắn Tiêu Lăng mặt mũi đặt ở nơi nào? Tiếp lấy, Tiêu Lăng cầm Huân Nhi tay, trong tươi cười mang theo vẻ mong đợi, "Ghé đi thôi, chúng ta đi chiếu cố tên kia. Tất nhiên dám đối với nhà ta Huân Nhi có ý nghĩ xấu, nhưng phải để hắn nếm thử đau khổ." Huân Nhi trừng Tiêu Lăng một mắt, làm bộ sinh khí, nhưng khóe miệng lại nhịn không được dương lên một cái dễ nhìn độ cong. "Hừ, ai là nhà ngươi đó a?" Ghé nàng nhẹ giọng oán trách, lại không che giấu được trong giọng nói ý cười. Lại hướng Thụ Linh lão giả gật đầu một cái cáo biệt sau, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi liền thân hình lóe lên, thoải mái mà nhảy xuống tán cây, hướng về phía dưới phi tốc mà đi, rất nhanh liền biến mất ở mảnh này xanh biếc thụ hải bên trong. Đưa mắt nhìn Tiêu Lăng cùng Huân Nhi thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, Thụ Linh lão giả chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia trong suốt sợi râu, tự nhủ nói: "Ta ngược lại muốn nhìn hai cái này người tuổi trẻ thực lực đến tột cùng như thế nào. Người tới thực lực cũng không yếu, nói thế nào cũng là ta chọn trúng thủ hộ loại cây người, nếu quả thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, lão phu cũng cần phải xuất thủ tương trợ." Theo hắn vừa nói xong, thân thể của lão giả bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành từng hạt hạt ánh sáng, chậm rãi tiêu tan trong không khí, phản phất bị cổ lão tâm lang cổ một lần nữa hấp thu, sáp nhập vào thân cây bên trong. Chung quanh tán cây tự hồ cũng vào lúc này trở nên càng thêm tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi qua lá cây, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Tại rậm rạp nhánh cây ở giữa, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi đứng bình tĩnh tại một cây cường tráng trên cành cây, thân ảnh của bọn hắn cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể, phản phất là cây cổ thụ này một bộ phận. Tiêu Lăng và cáo theo gió nhẹ nhàng đông đưa, mà Huân Nhi tóc dài thì tại trong gió lay động, hai người khí chất cùng cái này khỏa cổ lão tâm lan cổ một hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra vừa thần bí lại thông dong. Bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cành lá, nhìn xuống dưới. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, một đạo thân ảnh màu trắng đang từ nơi xa nhanh chóng tiếp cận, hắn trên không trung linh hoạt xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh đi những cái kia dày đặc nhánh cây, hướng về Tiêu Lăng cùng Huân Nhi vị trí bay tới. Từ người kia trên không trung thành thạo điêu luyện trong động tác, liền có thể nhìn ra hắn là cái thân thủ bất phàm cao thủ. Tự hồ phát giác Tiêu Lăng cùng Huân Nhi ánh mắt, đạo thân ảnh màu trắng kia trên không trung dừng động tác lại, ngẩng đầu hướng bọn hắn vị trí nhìn lại. Ba đạo ánh mắt trên không trung giao hội, vô hình khí thế tại thời khắc này khuếch tán ra, phản phất liền không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng. Nhìn thấy mục tiêu của mình, Mực Cức khóe miệng hở ra, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng khát máu chi ý, hơi dừng lại sau, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mấy cái thời gian lập lòe, liền liền xuất hiện ở Tiêu Lăng cùng Huân Nhi bên ngoài hơn 10 trượng, rơi vào trên một nhánh cây, ngừng thân hình. Hắn đứng tại trên nhánh cây, bạch y theo gió nhẹ nhàng đông đưa, cùng chung quanh đêm tối tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mực Cức ánh mắt một mực khóa chặt tại Tiêu Lăng cùng Huân Nhi trên thân, khóe môi nhếch lên một vòng như có như không mỉm cười, cho người ta một loại tao nhã lịch sự ảo giác. Nhưng mà, tại cái này ôn hòa dưới bề ngoài, trong mắt của hắn sát ý cùng tham lam lại giống như một cái lưỡi đao sắc bén, hàn quang lấp lóe, bất kể thế nào che giấu, lại đều không cách nào trốn qua Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cảm giác bén nhạy. Mà Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ, ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh mà đạm nhiên, tự hồ đối với sắp đến xung đột cũng không phải cỡ nào để ý bộ dáng. Ha ha, hai vị thực sự là xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Mực Cức lộ ra một cái nhìn như thân thiện nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng cùng Huân Nhi, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng chào. Tiêu Lăng thì có vẻ hơi không kiên nhẫn, hắn nhếch miệng, ngữ khí bình thản lại mang theo rõ ràng khinh thường, rồi có chuyện mau nói, có rắm mau thả, ta mới không có rảnh cùng ngươi ở đây lề mề. Phía trước ngươi làm những tiểu động tác kia, thật sự cho rằng ta không có chú ý tới sao? Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Mực Cức khinh thị, rõ ràng đồng thời không đem đối phương xem như cái gì ghê gớm đối thủ. Còn có thuận tiện giới thiệu mình một chút a, đừng giấu giếm. Ngươi cái tuổi này liền có thể tu luyện tới cao giai đấu tông, tại Trung Châu đoán chừng cũng có chút danh khí. Ta người này có cái nguyên tắc, không giết hạ người vô danh, miễn cho thấp xuống ta phong cách. Tiêu Lăng vừa nói, xòe bàn tay ra nắm chặt, một thanh trường thương liền trực tiếp trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Chui này trường thương mũi thương ở trong trời đêm lập lòe lạnh thấu xương hàn quang, phản phất liền không khí chung quanh đều bởi vì nó sắc bén mà cảm thấy e ngại. Theo Tiêu Lăng cổ tay chuyển một cái, vẫn thần binh mũi thương chỉ hướng Mực Cức, mũi thương vạch phá không khí, phát ra sắc bén tiếng xé gió. Cái kia sắc bén mũi thương những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé rách một đầu tinh tế khe hở, lập tức lại nhanh chóng khép lại. Mà Huân Nhi càng là đối với Mực Cức đến tự hồ không có hứng thú chút nào, nàng thậm chí không có con mắt nhìn hắn một chút, chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước, đứng ở Tiêu Lăng bên cạnh. Cặp kia thu thủy tầm thường đôi mắt gắt gao khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân. Trong cặp mắt kia phản phất chỉ có Tiêu Lăng cái bóng, dung không được bất luận cái gì những thứ khác tồn tại. Nghe Tiêu Lăng cái kia ngữ khí bình thản, lại nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cái kia thái độ hờ hững, Mực Cức vốn là còn duy trì ngụy trang cuối cùng vỡ tan. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, trong mắt ôn hòa ý cười bị hung lệ cùng khát máu thay thế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Ha ha, các ngươi có thể đến ở đây, hẳn là lấy được tâm lan cổ thụ quà tặng đi, lần này tới. Ngược lại có thể nhất cử lưỡng tiện, bực này thượng thừa huyết nhục, có thể xưng cực phẩm, nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, ta đều chưa từng gặp qua. Ta đơn giản chờ không nổi muốn nếm thử, ăn các ngươi huyết nhục, tu vi của ta sẽ tăng lên đến cảnh giới gì. Mực Cức nhếch miệng lên một vòng mỉm cười tàn nhẫn, trong mắt lập lòe đối với sắp triển khai giết hại khát vọng. Ngươi vội vã như vậy mà nghĩ hiểu rõ, vậy ta liền nói thẳng, hôm nay muốn ở chỗ này tiễn đưa các ngươi lên đường, chính là Thi Minh Tông Mực Cức. Mực Cức âm thanh lạnh lùng như băng, sát ý dạt dào, lời của hắn tại trống trải trong rừng vang vọng, mỗi một chữ đều giống như băng lãnh lưỡi đao, đâm thẳng nhân tâm. Là Mực Cức nhắc tới mình là Thi Minh Tông người lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự hào. Thiên Minh Tông tại Trung Châu thế nhưng là một cái nổi tiếng tên, ai không biết, ai không hiểu. Dĩ vãng hắn bên ngoài báo ra tự mình tới từ Thiên Minh Tông lúc, người khác không khỏi là đối với hắn tất cung tất kính, ở đâu đều là bị những người khác truy phủng, không người dám mạo phạm. Liền Trung Châu phía trên những cái kia những tông môn khác một chút thế hệ trước cường giả nhìn thấy bọn hắn những thứ này đến từ Thiên Minh Tông người, cái kia cũng là khách khách khí khí. Nhưng mà, mực cứ chờ mong nhất định rơi vào khoảng không. Đối với Tiêu Lăng tới nói, hắn chỉ là khu một cái Thiên Minh Tông đệ tử thôi, coi như Thiên Minh Tông tông chủ tự mình đến đây, Tiêu Lăng cũng sẽ không có chút nào e ngại. Ha ha, nguyên lai ngươi là Thiên Minh Tông người, chẳng thể trách trên người ngươi cái kia cổ mùi máu tươi nặng như vậy. Mặc dù ngươi bất quá là dựa vào thôn phệ người khác huyết nhục loại kia tà đạo thủ đoạn tăng cao tu vi mặt hàng, nhưng ta ngược lại thật ra nghe nói qua Thiên Minh trong tông có cái gọi Dịch Trần, đến nỗi ngươi cái này cái gì mực cức, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Tiêu Lăng nghe xong mực cức tự giới thiệu, đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp đó giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Bất quá, đã ngươi sau lưng có Thiên Minh tông cái này Trung Châu nhất lưu thế lực chỗ dựa, cái kia cũng là miễn cưỡng có tư cách trở thành ta thương hạ vong hồn. Thiên Minh Tông, xem như Trung Châu hai đại tông môn một trong, tại Trung Châu cũng là đứng đầu nhất cái kia phiến thế lực một trong, trong tông môn càng là có cao cấp bán thánh cấp bậc cường giả Thiên Minh lão yêu tọa trấn, uy chấn tứ phương. Tại Thiên Minh Tông dưới trướng, Trung Châu còn phân bố bao quát Huyền Minh Tông ở bên trong tam đại thế lực chi nhánh, bọn chúng tại Trung Châu lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Mỗi cái tông môn đều có đấu tôn cấp bậc cường giả tọa trấn, thực lực cường đại. Đơn độc lấy ra bất kỳ một cái nào tông môn, đều không kém hơn tứ phương các dạng này đỉnh tiêm thế lực. Thiên Minh Tông công pháp lấy tà nhẫn cùng bá đạo trứ danh, bọn hắn có thể cưỡng ép thôn phệ người khác đấu khí, nhưng loại này thôn phệ nhất thiết phải kèm theo huyết nhục cùng một chỗ tiến hành. Tại Thiên Minh Tông nội bộ, đồng môn ở giữa lẫn nhau nuốt chửng huyết nhục lấy tăng cao tu vi sự tình nhìn mãi quen mắt, loại tu luyện này phương thức khiến cho trong tông môn không khí tràn đầy tàn khốc cùng vô tình. Nếu như nói hồn điện cho người cảm giác là quỷ dị khó lường, như vậy Thiên Minh Tông nhưng là xích lõa lõa máu tanh và tàn nhẫn. Tại trên đấu khí đại lục, nhược nhục cường thực pháp tắc từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng ở Thiên Minh Tông, cái này nhất pháp tắc bị phóng đại đến cực hạn. Bất quá, nhìn xem Thiên Minh Tông nhật ít lớn mạnh xu thế, loại này tàn khốc phương thức chọn lựa, tự hồ cũng đúng là một loại hữu hiệu thủ đoạn. Đương nhiên, Thiên Minh Tông cái kia lấy thôn phệ người khác huyết nhục tới tăng cường thực lực mình công pháp mặc dù bá đạo, nhưng lại vẫn là có không nhỏ hậu di chứng. Đó chính là tất cả tu luyện bực này công pháp đạt đến đỉnh phong người, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ tại phản phệ bên trong thê thảm tử vong. Bởi vậy, thứ này, giống như là một loại chất xúc tác, ép khô sinh mệnh lực, tới thu được lực lượng cường đại, mặc dù chỉ là ngắn ngủi. Nhưng ít ra, có thể có được đại đa số người căn bản là không có cách đạt tới đỉnh phong tu vi, cũng từng rực rỡ qua, có lẽ cái này cũng là lịch đại Thiên Minh Tông tông chủ suy nghĩ trong lòng a. Xem ra ngươi để mắt tới chúng ta, là bởi vì nhìn trúng huyết nhục của chúng ta, muốn dùng loại kia hạ lưu công pháp đến đề thăng tu vi của mình. Tiêu Lăng âm thanh lạnh xuống, nguyên bản nhẹ nhõm ngữ khí hài hước bị một loại băng lãnh nghiêm túc thay thế. Ngươi lần này muốn đối với chúng ta lý do động thủ thật đúng là để ta khó chịu, ta vốn là chỉ muốn thật tốt giày vò ngươi một phen, tiếp đó tiễn ngươi lên đường. Nhưng bây giờ, ta đổi chủ ý, ta đến làm cho ngươi tốt nhất nếm thử, cái gì gọi là sống không bằng chết đau đớn. Theo hắn vừa nói xong, Tiêu Lăng cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, từ lúc trước hững hờ trở nên tỉnh táo mà tràn ngập cảm giác áp bách. Trường thương trong tay của hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, mũi thương trực chỉ mực cức, không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì cổ này lạnh thấu xương sát ý mà ngưng kết. Hiểu rõ Tiêu Lăng người đều biết, làm hắn tiến vào loại trạng thái này lúc, xuất thủ của hắn sẽ trở nên dị thường tàn nhẫn. Trong ánh mắt của hắn không có một tia nhiệt độ, phản phất trước mắt mực cức đã không còn là một cái người sống sờ sờ, mà là một cái nhất thiết phải bị thanh trừ mục tiêu. Chung quanh lá cây tự hồ cũng cảm nhận được cổ hàn ý này, đình chỉ chập chờn, toàn bộ trong rừng lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Chương 344, tín ngưỡng sụp đổ. Mặt cức vốn là ở vào lên cơn giận dữ trạng thái, gặp Tiêu Lăng khi biết thân phận của mình tình huống phía dưới, vẫn là bộ kia không đem hắn để ở trong mắt thái độ, càng làm cho phẫn nộ của hắn căn bản không chỗ ẩn tàng. Nhất là làm Tiêu Lăng nhất lên Dịch Trần lúc, trong lòng của hắn lửa giận càng là giống như bị rót dầu, cháy hừng hực. Bây giờ, nghe được Tiêu Lăng nhắc đến cái kia làm hắn nôn mửa tên, trong lòng của hắn bạo ngược sát ý lập tức bị kích thích ra, giống như một đầu bị chọc giận mãnh thú, quanh thân tán phát huyết tinh chi khí, lan tràn ra, cơ hồ đều nhanh muốn ngưng kết thành thực chất. Mặt Cức so Dịch Trần cũng lớn tuổi, tu vi cũng một mực dẫn đầu tại cái kia Dịch Trần, lúc trước, trong tông môn địa vị cũng vững vàng đè ép cái kia Dịch Trần một đầu. Nhưng không may, hắn tại một lần nuốt chửng người khác huyết nhục lúc tu luyện xảy ra ngoài ý muốn, lọt vào đánh lén, bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, thiên phú tu luyện cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tuổi thọ cũng trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ có thời gian mấy năm có thể sống. Liền tiến vào tông môn cấm địa tư cách, cũng bị vô tình tước đoạt. Hắn từng là Thiên Minh Tông trăm năm qua cực kỳ có mong trở thành đỉnh tiêm đệ tử người, bây giờ lại có tiếng xấu, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Mà thay thế hắn địa vị, chính là tại tông môn đại lực bồi dưỡng phía dưới, dần dần đuổi kịp hắn Dịch Trần. Hắn đối với Dịch Trần ghen ghét, đã đến một loại gần như điên cuồng tình cảnh. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ta muốn làm thịt các ngươi, lại đem huyết nhục của các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nuốt chửng huyết nhục của các ngươi, dùng để tăng cao tu vi, đến lúc đó cái kia đáng chết Dịch Trần, cũng phải bị ta dẫm ở dưới chân. Mặt Cức trên mặt vặn vẹo lên phẫn nộ cùng điên cuồng, thanh âm của hắn giữa khu rừng quanh quẩn, tràn đầy bạo ngược sát ý. Nhìn qua cái kia mấy chục trượng bên ngoài Tiêu Lăng, Mặt Cức trên mặt tràn đầy dữ tợn, chợt bàn chân đột nhiên giẫm một cái nhánh cây, chỉ nghe suy một tiếng, thân hình lại là trực tiếp quỷ dị tiêu thất. Tốc độ của hắn nhanh, đơn giản khiến người ta khó mà bắt giữ, liền một tia tàn ảnh cũng chưa từng lưu lại. Nếu như đổi lại là thông thường đấu tông cường giả, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền sẽ trực tiếp bị hắn bất thình lình công kích đánh trúng. Ngay tại Mặt Cức thân hình vừa động trong nháy mắt, Huân Nhi đã giống như một đạo khói nhẹ, lách mình thối lui đến trên một căn khác cành cây, vì song phương sắp bộc phát chiến đấu đưa ra nhất định không gian. Tiêu Lăng đứng tại chỗ, thân hình vững như Thái Sơn, nhưng tại hạ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chợt lạnh lẽo. Hắn không chút do dự, một cái lực đạo 10 phần quét ngang, trường thương xé rách không khí, mang theo chói tai phong thanh, hung hăng hướng về phía sau lưng một chỗ không gian đâm tới. Bành! Thương ảnh ở giữa không trung vạch ra từng đạo tàn ảnh, khi nó rơi xuống chỗ kia không gian lúc, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Mực Cức cánh tay hoành giơ lên, gắng gượng tiếp nhận Tiêu Lăng một thương này, lập tức gầm lên giận dữ, biến chưởng thành trảo, bàn bạc đấu khí màu đỏ như máu tại thời khắc này từ trong cơ thể như hồng thủy bạo dũng mà ra. Huyết ảnh ma trảo. Theo Mực Cức trong miệng gầm nhẹ, một đạo huyết sắc trảo ấn đột nhiên vung ra, mang theo một cổ huyết tinh chi khí, lao thẳng tới Tiêu Lăng mà đi, liền không gian đều bị xé mở một vết nứt. Đối mặt bất thình lình cận thân công kích, Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh như trước như nước. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đâm một phát, cái kia huyết sắc trảo ấn liền trực tiếp bị mũi thương của hắn đâm thủng. Tại dạng này gần khoảng cách phía dưới, Mực Cức căn bản không kịp trốn tránh, Tiêu Lăng trường thương trong tay phản phất phá vỡ không gian, qua trong giây lát liền xuất hiện ở Mực Cức trước người, trực tiếp đem hắn vừa rồi thi triển đấu kỹ bàn tay đâm xuyên. Cái này Mực Cức, vừa mới giao thủ cũng không chút nào giữ lại mà toàn lực đánh ra, nhìn hắn tư thế kia, hiển nhiên là dự định tốc chiến tốc thắng, muốn cấp tốc đem Tiêu Lăng đánh bại. Nhưng mà, hắn hiển nhiên là đánh giá cao thực lực của mình. Hắn không chỉ có không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại còn ăn không nhỏ thua thiệt. Mực Cức đánh lén không những không thể đắc thủ, ngược lại bị đối phương phản kích đâm xuyên qua bàn tay, trong lòng của hắn chấn động, rõ ràng chính mình lần này là đá vào tấm sắt, đối phương tuyệt không phải hạng dễ nhằn. Trơ mắt nhìn bàn tay của mình bị sắc bén mũi thương xuyên thủng, Mực Cức cắn chặt răng, cơ thể lao nhanh hướng phía sau triệt hồi, dự định đưa tay từ trí mạng kia mũi thương bên trên tránh thoát. Nhưng mà, là Mực Cức kéo ra một khoảng cách sau, lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức vẫn không có giảm bớt. Hắn cúi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện thanh trường thương kia mũi thương phản phất bị bẻ gãy đồng dạng, khảm vào bàn tay một đoạn kia mũi thương vậy mà cùng trường thương bản thể phân ly, như cũ vững vàng đính tại lòng bàn tay của hắn trong thịt. Không đợi Mực Cức phản ứng lại biến cố bất thình lình, Tiêu Lăng đã cấp tốc ra tay, bàn tay của hắn nắm chặt, lập tức mở ra, trong miệng trầm thấp phun ra một chữ. Bào. Ngay khi thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, cái kia khảm tại Mực Cức lòng bàn tay mũi thương phản phất lấy được một loại nào đó chỉ lệnh, lập tức tản mát ra chói mắt hồng quang. Ngay sau đó, nó bắt đầu chấn động kịch liệt, tiếp đó chia ra thành mấy chục mai sắc bén mảnh vụn, trực tiếp xuyên thấu Mực Cức bàn tay, từ máu thịt bên trong bỗng nhiên đâm đi ra. Vốn là còn tính toán chỉnh tề bàn tay, tại đã trải qua cái này liên tiếp hủy hoại sau đó, trở nên giống như tổ ong đồng dạng, hiện đầy rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Lòng bàn tay nội bộ máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, giống như là bị vô số lưỡi dao cắt đứt ra, tràn diện dị thường thảm liệt. A, đây là thủ đoạn gì, có thể ác độc như thế, ngươi hèn hạ. đột nhiên xuất hiện đau đớn kịch liệt, để Mực Cức sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn thống khổ gầm thét, nhìn lấy bàn tay của mình bị Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện công kích hủy hoại phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi, lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Mà những cái kia từ Mực Cức lòng bàn tay bắn mạnh mà ra sắc bén mảnh vụn, trong không khí vạch ra từng đạo đường vòng cung, sau đó giống như là bị lực lượng nào đó hấp dẫn, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về Tiêu Lăng lướt tới. Bọn chúng một mảnh tiếp lấy một mảnh, tinh chuẩn một lần nữa ghép lại đến trường thương trên đầu thương, chỉ chốc lát sau, liền lại tạo thành một cái cùng phía trước một dạng sắc bén vô song mũi thương. Tiêu Lăng thoải mái mà vũ động rồi một lần trường thương trong tay, mũi thương vẽ ra trên không trung mấy cái xinh đẹp vòng tròn, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Hừ, nói ta thủ đoạn ác độc. Cùng các ngươi Thiên Minh Tông cái kia thôn phệ huyết nhục công pháp so sánh, ta đây bất quá là tiểu vu kiến đại vu. Ở một bên quan chiến Huân Nhi, mắt thấy Tiêu Lăng thi triển lần này thủ đoạn, trong mắt lóe lên một tia mới lạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.